Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 815, chương 816, một trận chiến. 10 cái xiềng xích, nhất trung hơn 1,800 danh mạnh mẽ người. Mỗi thiên tỏa liên hơn mấy tử sấp xỉ 200 người. Mặc dù nói thoạt nhìn rất dài. Nhưng là đối với hắn nhóm những thứ này tối thiểu đều là thiên tiên mạnh mẽ người mà nói. Bất quá là ngắn ngủn mấy hơi thời gian có thể vọt tới đối diện. Chính là chỗ này mấy hơi thời gian, cũng là thảm thiết giết chóc đang ở điên cuồng tiến hành lúc nhịp điệu. Xiềng xích bên trên, mỗi người đều thi triển ra tất cả thực lực. Chó má lưu thủ, không ai có gan này, nhiều như vậy đáng sợ mạnh mẽ người. Cái nào một giây cũng có thể xảy ra bất trắc, coi như là mấy cái nửa bước kim tiên khủng bố tên. Cũng là từng cái cẩn thận không gì sánh được. Thậm chí bật hết hỏa lực, thần thông ù ù mà hàng. Không có có người nào người dám phân tâm. Diệp Lăng một kiếm làm thịt một cái đánh lén tên, lôi kéo Bạch Mai tay, nhảy vọt tới xiềng xích bên trên, trong cơ thể. Cửu đại tiên anh ầm ầm xoay tròn, đáng sợ tiên lực trào ở tại Diệp Lăng toàn thân, hai con mắt của hắn tóe phát ra đáng sợ tinh quang. Cái kia một vô cùng tự tin sát cơ, bên ngoài thân chỗ, một mịt mờ kim quang thiểm thước, là đệ lục trọng diệt cực kim thân, đã hoàn toàn thi triển ra. Hắn lúc này, khí lực đã đạt tới đỉnh phong. Thậm chí ngay cả hô hấp đều có thể rung động ra từng luồng rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Trọng yếu hơn chính là, đệ lục trọng cửu u đế công cũng là hoàn toàn thi triển ra. Đột phá đến đệ lục trọng cửu u đế công, đã có thể thôn phệ một ít công kích chuyển hóa vì mình lực lượng. Có thể nói nghịch thiên, ngày, sát sát sát, hưu, một gã thiên tiên trung kỳ mạnh mẽ người. Điên cuồng giống giận, tay cầm trường kiếm, một kiếm giết một người, thân lên hung quang ù ù. Đột nhiên, hắn mâu quang đảo qua, thấy được Diệp Lăng, nho nhỏ tiên, có tư cách gì đạp lên này xiềng xích, cút xuống cho ta. Oanh, tên này mạnh mẽ người một kiếm đâm ra, thân kiếm bên trên, dĩ nhiên bộc phát ra từng cổ một lượn lờ gầm thét lửa cháy mạnh. Cuồn cuộn thiêu đốt, nóng bỏng kiếm khí dĩ nhiên bức chung quanh vài cái thiên tiên mạnh mẽ người liên tiếp lui về phía. Sau, Diệp Lăng chứng kiến đối diện mạnh mẽ người đánh tới. Trong lòng nảy sinh ác độc, toàn thân lực lượng, hoàn toàn dâng trào, tam sinh kiếm, một kiếm chém tam sinh. Sát sát sát, Diệp Lăng điên cuồng hét lên, cước bộ bỗng nhiên một bước. Trong tay nguyên thủy kiếm thai, trực tiếp tóe ra một sáng chói kiếm mang. Cái này kiếm mang là thuộc về kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm ý mạnh mẽ người, hoặc lĩnh ngộ đao ý mạnh mẽ người, có đủ thực lực vượt cấp khiêu chiến. Bá, lưỡng đạo kiếm quang ầm ầm chạm vào nhau, đáng sợ lực lượng, trực tiếp ở đụng nhau một sát na kia bạo tạc. To lớn lực lượng trực tiếp khiến cho hai người liên tiếp lui về phía sau. Diệp Lăng cảm giác được ngực nhất buồn bực. Một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch vừa hiện. Chẳng qua cũng là trong nháy mắt lại khôi phục hung ác độc địa màu sắc. Đối diện thiên tiên mạnh mẽ người. Cũng là không chút nào nghĩ đến. Một cái nho nhỏ địa tiên cấp bậc mạnh mẽ người. Lại có thể với hắn đánh một cái tương xứng. Hỗn đàn, chết đi cho ta. Đại thương lang kiếm, giết. Này thiên tiên mạnh mẽ người. Điểm mũi chân một cái. Thân thể trực tiếp bay lên. Trường kiếm trong tay điên cuồng vừa nhấc. Sát na kiếm, ở nửa khoảng không bên trong. Xuất hiện nhất con thú dữ đáng sợ. Cái này mãnh thú, thân thể trăm trượng. Hai tròng mắt như chuông đồng. Lông phát màu rỉ sét, dương nanh múa vuốt, cũng là từ kiếm quang hóa thành, giống, gầm lên giận dữ, đầu này thương lang cước bộ một bước, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Diệp Lăng trong lòng nảy sinh ác độc, đôi mắt đỏ lên, không nghĩ tới mới vừa tiến vào nơi đây, liền lâm vào thời khắc nguy cơ. Chẳng qua một cái thiên tiên trung kỳ muốn giết hắn, còn không thực tế. Luân hồi kiếm, một kiếm nhất luân hồi. Đột nhiên kiếm, Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên vung. Từng luồng kiếm quang bão phi, như tuyết hoa một dạng, từng mảnh mà rơi, mà cái kia rơi xuống kiếm quang, cũng là phiêu đãng trên không trung. Đánh toàn nhi, thật lâu không muốn rơi vào trên đất. Diệp Lăng con ngươi đã biến ảo, mâu quang phơi bày hắc bạch màu sắc, mang theo hoặc động lòng người quỷ dị thần sắc. Bạch Mai cẩn thận, nói xong, Diệp Lăng thân thể thả người vọt một cái, trong tay nguyên thủy kiếm thai, ầm ầm phát ra một rực rỡ đáng sợ kiếm quang. Nóng rực kiếm quang, phóng lên cao, vào giờ khắc này, trực tiếp hét dài phá thương khung, hướng phía đáng sợ kia thương lang điên cuồng lướt đi. Ở Bạch Mai ánh mắt khiếp sợ chung, Diệp Lăng thân ảnh như một viên sáng chói lưu tinh, bá một chút, trực tiếp theo thương lang nửa người chỗ nhất chạm mà qua. Bá, kiếm quang rực rỡ, nhưng là kiếm quang rơi xuống ở thương lang thân thể chỗ, cũng là xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen. Lỗ đen điên cuồng thả ra đáng sợ sức cắn nuốt, đáng sợ kia thương lang dĩ nhiên không có sức đánh trả chút nào, bị cái này đáng sợ lỗ đen điên cuồng cắn nuốt. Cái gì? Chết tiệt, chết đi cho ta. Cái kia bị Diệp Lăng một kiếm cho mạt sát thương lang thiên tiên điên cuồng giống giận, nhưng là đang ở này lúc, nguyên bản đứng ở Diệp Lăng sau lưng Bạch Mai đột nhiên đứng dậy. Bạch Mai trắng nõn hai tay lặng yên nâng lên, 10 ngón tay tinh tế mà lượn lờ ở 10 ngón tay giữa, cũng là có một mịt mờ chạm ánh sáng màu xanh. Ong ong, sáng bóng lượn lờ, Bạch Mai con người cũng là lóe ra quỷ dị lam sắc. Trong sát na, cái kia cổ quỷ dị lam sắc hướng phía này thiên tiên nhẹ nhàng rời đi đi. Tiên mị, nhất niệm hoa khai, Bạch Mai thanh âm chậm rãi sinh. Đối diện tên kia giữ tợn giống giận mạnh mẽ người tức thì sững sờ, nhãn thần lại có chút mơ hồ. Huyễn cảnh, Diệp Lăng trong lòng tức thì hiểu, đây chính là cửu vĩ tiên hồ nhất tộc thần thông. Bọn họ vô luận nam nữ, mạnh nhất chính là hắn nhóm huyễn cảnh, cũng chính là linh hồn của bọn họ. Ở nơi này thiên tiên vừa mới rơi vào ảo cảnh thời điểm, Diệp Lăng cắn răng, nhân cơ hội thả người lóe lên, thân thể đi thẳng đến thiên tiên này bên người, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất chạm. Bá, kiếm quang như nguyệt răng, lặng yên mà sống, cũng là mang theo đoạt mệnh quang. Mà đối diện thiên tiên mạnh mẽ người đang bị Bạch Mai khống chế được một hơi thở thời gian về sau, tức thì giật mình tỉnh lại, trong lòng là tràn đầy chấn động. Thật là quỷ dị, chính mình căn bản cũng không biết làm sao trúng chiêu, trực tiếp liền lâm vào hôn mê bên trong. Không đúng, đây là cái gì? Trong lúc bất chợt, cái này mạnh mẽ người trong lòng kinh hãi, chứng kiến trước mắt mình, một tia sáng nhanh qua đây, theo bản năng giơ tay lên đi ngăn cản, nhưng là đã quá muộn, đạo kiếm quang này đã tới sát lồng ngực của hắn chỗ. Hung mãnh lại tàn nhẫn, lấy liệt hỏa tư thế trực tiếp đâm tới lồng ngực của hắn bên trong. Phốp phốp, thiên tiên này trung kỳ mạnh mẽ người sững sờ, thân thể run lên, cảm giác được chính mình kinh mạch, chính mình tiên anh, chính mình sinh cơ, hoàn toàn cũng bị cái này phải giết một kiếm cho mẫn diệt phá hư. Chết, đối diện Diệp Lăng điên cuồng giống giận. Trong tay nguyên thủy kiếm thai hung mãnh run lên, một đáng sợ đáng lực trực tiếp sản sinh. Ong ong, lay động kiếm khí đang điên cuồng phá hư cái kia mệnh thiên tiên trung kỳ cường giả thân thể, muốn trong nháy mắt đem người này cho giết. Người đi chết đi. Mà đang ở này lúc, cái kia mệnh thiên tiên trung kỳ mạnh mẽ người, cũng là giống giận, miệng phun tiên huyết, một quyền đập ra, trực tiếp đập trúng Diệp Lăng lồng ngực bên trên. Hưu, Diệp Lăng trực tiếp bay ngược đứng lên, phun một ngụm máu tươi sái mà ra, mà đối diện tên kia thiên tiên cảnh giới mạnh mẽ người, thì là thân thể mềm nhũn, trực tiếp rơi xuống xiềng xích, rơi xuống vạn trượng vực sâu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.